Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngang hông Chu Tự Hoành, hung hăng nhó vài cái. Chu Tự Hoành giả vờ đau, kêu hai tiếng. Vợ, em ngượng ngùng gì chứ? Hai chúng ta là một đôi nghiêm chỉnh, thân mật ở đâu ai mà quản chứ? Lại nói, Tự Hàn cũng không phải là người ngoài. Hữu An tức giận, lại nhéo anh vài cái. Anh còn nói, được rồi, anh không nói nữa, được chưa? Dương giọng hô lên, Chu Tự Hàn, còn mẹ nó, đừng có ở bên ngoài nghe lén. Thịt của anh cậu sắp bị chị dâu cậu ngắt xuống hết rồi. Chu Tự Hàn đẩy cửa đi vào, cười híp mắt quét qua Hữu An. Chị dâu bị anh trai nuôi thật tốt rồi, càng ngày càng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng mềm mịn, một thân váy lông dê xanh mỏng, mà trên người cô có loại thần khiết của thiếu nữ cùng sự phong tình của thiếu phụ, rất mê người. Chu Tự Hoành duỗi chân đạp cậu ta một cước, ghen tức nói, thằng nhóc thối nhìn gì chứ. Chu Tự Hàn vui vẻ, được được, không nhìn nữa là được chứ gì. Anh xem, anh cho chị dâu em ăn mặc xinh đẹp như vậy, không phải là để người ta ngắm sao? Chu Tự Hoành tức giận, thối lắm, vợ của anh cậu, cần gì phải để người khác ngắm chứ? Chu Tự Hàn thật bất ngờ, ban đầu khi anh trai kết hôn lại cưới một cô nhóc, anh cũng không coi trọng lắm, nhưng sau đó lén nhìn lại, mắt thực muốn lọt chồng. Có thể bởi vì chị dâu thực sự rất nhỏ, lúc ở cùng anh trai, Chu Tự Hàn cảm thấy hai người không giống một đôi, có chút cảm giác như cha như anh vậy. Nhưng vừa rồi khi đẩy cửa ra, nhìn thấy anh trai như vậy, cử thật, giống như dã thú đói bụng 800 năm hận không thể bổ nhào vào, đuốt toàn bộ cô dâu nhỏ này vào trong bụng. Có thể thấy được trong phương diện kia, hai người rất hài hòa. Chỉ là anh cũng có chút lo lắng thay chị dâu, thân thể gầy nhỏ mong manh như vậy, có thể chịu đựng được anh trai mình sao? Chu Tự Hàn là một người bận rộn, vì vậy cũng chỉ nói được mấy câu đã phải đi. Hai người ăn cơm xong, vừa ra khỏi nhà hàng, Chu Tự Hoành cảm thấy cô dâu nhỏ nhà anh đột nhiên đứng sững lại, bất động, mắt mở trừng trừng nhìn phía bên kia. Chu Tự Hoành cũng nghiêng đầu nhìn sang. Hữu An có chút ngạc nhiên, nhìn cô gái đang bước xuống chiếc xe sang trọng. Không nhìn kỹ, thật không thể nhận ra là Lưu Kim Yến. Cũng chưa được bao lâu mà cô ấy đã thay đổi đến chóng mặt như vậy. Cả người phục trang đẹp đẽ, nhưng cảm giác phong trần lại nhiều nhiều thêm vài phần. Không còn nhận ra hình tượng bông hoa nhỏ yếu ớt, nghiêm chỉnh lại có chút ủy khuất ngày xưa. Quả thật như hai người hoàn toàn khác nhau. Trời lạnh như thế mà cô ấy còn mặc một bộ váy màu đen bó sát người, thiếu vải trầm trọng. Cảm giác như mặc chỉ để cho có, bả vai cùng hơn phân nửa bộ ngực đều lộ ra bên ngoài. Những lọn tóc xoăn xõa xuống, đi bên cạnh một người đàn ông nhìn qua có vẻ cũng đã 60. Xuống xe đi được vài bước, Hữu An liền nhìn thấy lão giả đó nắm mông cô vài cái, mà Lưu Kim Yến chỉ lơ đễnh cười khanh khách, rất lẳng lơ. Nhìn thấy bọn họ, Lưu Kim Yến có vài phần xấu hổ, nhưng chỉ thoáng qua lại lập tức như một đấu sĩ ưỡn ngực ngẩng đầu, ôm cánh tay lão giả bên cạnh đứng tại chỗ. Ánh mắt xẹt qua Hữu An rơi trên người Chu Tự Hoành, nâng lên một nụ cười phong tình vạn trùng. Tự Hoành, đã lâu không gặp. Chu Tự Hoành chỉ liếc cô ta một cái, sát tay cô dâu nhỏ nói, đi thôi, không phải em còn muốn đi siêu thị sao? Đi tới bên cạnh xe, Hữu An còn nghe lão giả đó hỏi đầy bị ổi. Kim Yến à, người đó là ai vậy? Không phải là mối tình đầu của em chứ? Anh đã nói với em rồi, muốn tìm đàn ông cũng phải tìm người biết tình thú một chút. Như vậy ở trên giường mới có thể phục vụ em tới mức chết đi sống lại. Lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi tìm chỗ tắm suối nước nóng. Đến bãi đậu xe của siêu thị, Hữu An vẫn không nhịn được mở miệng nói. Cái đó, chú, Lưu Kim Yến. Nói chưa dứt lời, liền bị Chu Tự Hoành cắt đứt. Chu Tự Hoành bế cô xuống, hôn một cái nói. Vợ à, chuyện của người khác không liên quan tới chúng ta. Chu Tự Hoành là người đàn ông rất có nguyên tắc. Trước kia anh đặc biệt chăm sóc mẹ con Lưu Kim Yến, một mặt là trong lòng anh náy với Phùng Cương, mặt khác cũng là cảm thấy cô nhi quả phụ rất đáng thương. Đối với người phụ nữ tên Lưu Kim Yến này, từ đầu chưa từng phòng bị, cộng thêm trời sinh đàn ông vốn dĩ không khỏi có cảm giác đồng tình với người yếu đuối. Anh thật không nghĩ tới Lưu Kim Yến sẽ sử dụng những tâm cơ thủ đoạn kia với cô dâu nhỏ nhà anh. Sau này suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, trước giờ anh luôn từ phương diện chủ quan mà đối đãi với Lưu Kim Yến. Nghĩ lại mới phát hiện, người phụ nữ này thật không đơn giản. Công việc trong cơ quan, tuy cô ta không phải là nhân viên chính thức trong biên chế, nhưng lại luôn thuận buồm xuôi gió, không hề giống những gì cô nói. Sau khi tìm hiểu, Chu Tự Hoành mới biết được Lưu Kim Yến có mối quan hệ không rõ ràng với lãnh đạo cơ quan, có lúc thậm chí còn đưa họ về nhà. Trước kia nhà cô thuê chỉ là một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ, một phòng khách. Yến Tử cũng không còn nhỏ, cô mang đàn ông về nhà qua đêm. đối với đứa bé sẽ có ảnh hưởng xấu. Đây cũng là một trong số. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.